Cả đời chỉ yêu em. Chương 1439, Trương Nhược Mẫn. Góc truyện audio.com. Tố Tâm trở mình, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở trong lồng ngực Phó Kiến Văn. Trong lòng khó chịu, nhưng mà, mọi việc đều sẽ làm mất thứ này sẽ được thứ kia. Về sau có thể Tống Hiểu sẽ không còn cách nào đặt chân ở làng giải trí. Nhưng chưa chắc đã không phải không nhận được những đồ vật không tưởng khác. Phó Kiến Văn ôm chặt Tố Tâm vào trong ngực. Tố Tâm nhắm mắt, cảm thụ chấn động của lồng ngực Phó Kiến Văn khi nói chuyện. Cô gật gật đầu, ngủ, vốn tưởng rằng tin tức của Tống sẽ hot một đoạn thời gian. Kết quả ngày thứ hai, diễn viên Trương Nhược Mẫn đã biến mất nhiều năm lại xuất hiện trên bản tin. Trương Nhược Mẫn làm người phát ngôn cho nhãn hiệu đồng hồ đeo tay T.D. đồng thời kiêu căng tuyên bố sẽ tái xuất làm cho mọi người đều chú ý vào tin tức này. Tố Tâm vừa đánh răng vừa nhìn vào tin tức trong điện thoại. Một tay vừa nắm chặt bàn chải đánh răng tràn đầy bọt nước vừa cau mày nhìn điện thoại di động một cách chăm chú. Trương Nhược Mẫn Tố Tâm còn có ấn tượng. Hơn một năm trước ở lễ trao giải Trương Nhược Mẫn đã tỏ tình với Phó Kiến Văn. Kết quả không được đáp lại. Từ đây liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Có người từng nói, Trương Nhược Mẫn chính là không chịu được đả kích. Quyết định từ đây tránh bóng đi du lịch khắp nơi chữa vết thương lòng. Ngón tay của Tố Tâm kéo xuống. Xem phóng viên phỏng vấn Trương Nhược Mẫn. Lúc phóng viên hỏi hơn một năm nay Trương Nhược Mẫn đi nơi nào? Trương Nhược Mẫn rất thẳng thắn nói một năm nay cô đi khắp Tổ quốc để điều trị vết thương tình. Cô ta cũng nói cảm thấy mình quá kích động cho nên mới cầu hôn ở lễ trao giải điện ảnh lớn như vậy. Trong khoảng thời gian này Trương Nhược Mẫn vừa tự mình tỉnh lại. Vừa chọn cho chính mình một kịch bản có tính đột phá. Lần này đã chọn được kịch bản mà mình yêu thích. Lại tiếp nhận phát ngôn cho nhãn hiệu đồng hồ T.D. cho nên lựa chọn một lần nữa xuất phát. Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su Nha cách Trương.